Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 1, góc truyện audio.com. Phát hiện người yêu của mình trên giường cùng với người phụ nữ khác thì bạn sẽ làm gì? Một, chửi ầm lên, khóc lóc nỉ non kiểu Tần Hương Liên. Phiên bản hiện đại. 2, trực tiếp động võ tiêu diệt cả nam tiện nữ, thể hiện rõ uy phong của người đến trước. 3, sập cửa chạy, nhắm mắt làm ngơ. 4, hoặc là chụp ảnh phát lên Facebook để cho toàn thế giới biết rõ bộ mặt thật của đôi cầu nam nữ này. 4, cách đó Lạc Tiểu Thiến không chọn cách nào cả, cô chỉ hơi nhíu mày. Nhìn đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau trên giường, ánh mắt khẽ lướt qua đôi chân thon dài của Lục Hạo, lướt qua vật đang vận động trên người phụ nữ dưới than hắn, nhíu mày. Người phụ nữ ăn mặc trang nhã, mặt rất tinh xảo, thân thể lại bộc lộ ra tuổi tác không nhỏ. Loại cỏ già đến như thế mà anh ta có thể nuốt trôi, thật đúng là nặng khẩu vị nha. Người phụ nữ nhìn xuyên qua khe hở của cánh tay cùng thân thể Lục Hạo. Thấy Lạc Tiểu Thiến đứng ở cạnh cửa cũng không biểu hiện khác thường. Nhiều lắm, chỉ là khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không vui khi bị người khác quấy rầy bà ta đang ân ái. Tôi cho anh 3 phút, Lục Hạo xoay mặt thấy Lạc Tiểu Thiến tựa ở khung cửa, hoảng loạn kéo khăn tắm bên giường đắp lên người, vội vã chạy chân trần qua nắm lấy. Cánh tay của cô đem cô kéo đến phòng khách. Tiểu Thiến, em nghe anh giải thích sự tình không phải như em nghĩ đâu, anh yêu em, đây chỉ là gặp dịp thì chơi, MV của anh cần tiền, em cũng biết không ai đầu tư, anh vĩnh viễn cũng sẽ không quay bộ MV đó được. Dựa vào số tiền em hát xong mỗi đêm ở quán bar thì ít nhất phải mất 5 năm sau anh đã già mất rồi, giới giải trí này đều dựa vào tuổi thanh xuân để kiếm cơm, em cũng biết quay MV luôn là giấc mộng của anh, yêu, giấc mộng, anh ta xứng nói hai từ này sao? Anh muốn quay MV phải không? Lạc Tiểu Thiến cười lạnh đem vali nện mạnh lên chân anh ta. Cái vali nặng nề nện mạnh lên ngón chân của Lục Hạo, cái vali rất nặng, Lục Hạo lại không mang giày, ngay sau đó, gương mặt xinh đẹp của anh ta đau đến mức biến dạng. Cái vali buồn bực mở ra, lộ ra bên trong 30 xấp tiền mặt thật chỉnh tề. Biết anh ta muốn quay MV, cô cuống cuồng vờ nói với Hứa Hạ nghỉ phép đi. Chơi biển 2 ngày, trên thực tế là lén về quê cắn răng bán đi phần di sản duy nhất mà mẹ cô để lại, căn nhà cũ mà cô đã ở 20 năm, đổi thành 30 vạn mang về cho anh ta, vốn muốn cho anh ta niềm vui bất ngờ. Ai ngờ anh ta lại mang sự bất ngờ lớn hơn đến cho cô. Vì giúp anh ta, cô đem những bài nhạc cô viết đưa cho anh ta, cô phổ nhạc cho anh ta, trên người cô chỉ mặc những bộ đồ giá rẻ, tân trang cho anh ta toàn những bộ đồ hiệu đắt tiền. Còn anh ta thì sao, chỉ vì 10 vạn để quay MV mà chẳng khác gì đàn bà phải lên giường với phụ nữ. Bước chân nhẹ vang lên, người phụ nữ vừa mới ở trên giường đã mặc quần áo tử tế, bộ trang phục mốt cao cấp, chân mang giày cao gót cao quý mà. Yêu nhã, em gái, hy sinh vì loại đàn ông này, không đáng. Sau đó, bà ta yêu nhã, hướng Lục Hạo thả một tờ chi phiếu. Đây là 10 vạn mà cậu muốn tiệc, rượu đêm mai nhớ đến đúng giờ. Sau đó, người phụ nữ đi, Lạc Tiểu Thiến nghiêng liếc nhìn chi phiếu trong tay Lục Hạo. Chỉ 10 vạn, Lục Hạo, anh rẻ quá. Cúi người xuống, cô đóng mạnh chiếc vali chứa tiền, xoay người đi ra cửa. Tiểu Thiến, em nghe anh giải thích, Lục Hạo chạy đuổi theo, giải thích mẹ anh ấy. Lạc Tiểu Thiến xoay người, bay lên một cước, góc chuyện audio.com. Thật là trùng hợp, cô vung chân đá ngay vào giữa hai chân anh ta, Lục Hạo lập tức liền thống khổ ôm bụng khom người xuống. Lạc Tiểu Thiến bước nhanh xuống lầu, chạy thẳng xuống lầu dưới, chạy ra khỏi khu chung cư, chạy băng qua đường. Tiếng thắng rít ken két vang lên, bác tài xế nổi giận từ cửa sổ xe thò đầu ra, mắng to. Điên à, muốn chết sao? Chết, tại sao cô lại phải chết, cô mới không thèm chết đâu, cô phải sống thật tốt. Lục Hạo hắn bán đứng bản thân, không phải là muốn nổi danh, muốn kiếm tiền sao? Tốt, cô sẽ nổi danh hơn anh ta, có tiền hơn anh ta, cô muốn bước chân đến đỉnh cao của vinh quang, để Lục Hạo và tất cả những người từng khinh thường cô phải trố mắt lên mà nhìn. Tần Hương Liên, một nhân vật trong Bao Công thời Tống, nuôi chồng ăn học thành trạng nguyên, cuối cùng anh ta cưới công chúa làm phò mã phụ. Dãy vợ nhà, nguyên văn là Mise Blocking, một dạng khác của Facebook ở TQ, tuy nhiên Việt Nam vẫn còn nhiều bạn chưa biết đến cái này nên mình xài tạm FB cho dễ hiểu, cách chương.